gần như vậy, xa đến thế. Chương 34, góc truyện audio.com. Ở nhà mẹ ruột được 2 ngày 1 đêm thì Tiểu Dĩnh cũng Diệp Hạo Ninh quay về thành phố Si, công ty của cô đã gia nhập vào thị trường. Trong nước nhiều năm, cũng đã sớm nhập ra tùy tục, vì thế lễ quốc khánh nhân viên được nghỉ cả thảy 7 ngày. Ngày thường chỉ hận là thời gian nghỉ ngơi không đủ, nhưng khi được nghỉ ngơi, lại chọn cả tuần lễ, lại khiến cho người ta chẳng biết thế nào mà lần được. Tiểu Dĩnh đang trong trạng thái nào, suốt ngày ngoài những lúc lướt web xem tivi, ăn cơm ngủ nghỉ, thì cũng không tìm được đâu ra việc để làm, có lần máu lên muốn đi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, kết quả là không chạm vào được nửa hạt bụi. Xem ra người giúp việc theo giờ Diệp Hạo Ninh mời về quả thật chuyên nghiệp, lại quét dọn nhà cửa sạch sẽ không chút bụi bặm gì. Cô thuận miệng đề cập đến, không khỏi khen ngợi nói. Rốt cuộc anh kiếm đâu ra người giúp việc tay chân nhanh nhẹn như gì thế hả? Và lại động tác vừa nhanh nhẹn lại nhanh chóng. Mấy buổi sáng nay, ngay cả gì? Vào nhà lúc nào, rồi đi lúc nào em cũng chẳng rõ nữa là. Diệp Hạo Ninh vừa tắm xong đang xem TV, thần sắc bình thản nói, Trương Bân giới cho đấy, muốn thuê người đương nhiên phải tìm người tốt nhất rồi. Đúng vật, đây chính là phong cách nhất quán của anh. Cô không nói gì cả, chỉ đứng dậy đi ép nước trái cây, đi đến gần cửa nhà bếp. Mới hỏi thêm vài câu, anh có muốn uống không? Diệp Hạo Ninh nằm ườn trên ghế sofa liếc nhìn cô, lắc đầu, kỳ thực mấy ngày gần đây đối thoại của hai người bọn họ giảm dần, so với trước lễ quốc khánh lại còn ít hơn đến đáng thương, vẫn thường chỉ nói dăm ba câu, là điều duy nhất còn hợp ý ăn dơ còn sót lại chính là những lúc Diệp Mẫu gọi điện thoại kêu hai người họ sang dùng cơm, cô và anh đều nhất trí khước từ, cũng chẳng qua là không muốn để lộ ra hai gương mặt xấu xí trước mặt hai bậc trường bối mà thôi. Lúc mang nước ép trái cây từ tòng bếp ra, Tiểu Dĩnh dường như đột ngột nhớ ra họ, khoa tim tốt nhất trong thành phố này là bệnh viện trung ương số 1 phải không? Diệp Hạo Ninh nheo nửa mắt nhìn, dường như là sắp ngủ rồi, nhưng vẫn trả lời cô. Đúng thế, vậy anh có quen biết TG người có địa vị thuộc phạm vi này không? Gần như nghe nói người thực hiện khoa phẫu thuật tim mạch giỏi nhất là giáo sư trẻ tuổi Dương phải không? Hình như là Dương Tư Sơn. Diệp Hạo Ninh mở mắt nhìn cô. Sao em lại nghĩ rằng anh có quen biết với người này? Anh cũng chẳng mắc bệnh tim. Thấy đối phương bỗng chốc tắt đài, anh mới quan tâm nói. Nếu như em nói đến vị giáo sư Dương khoa 2 bệnh viện trung ương số 1 thì anh chưa liên lạc qua với người đó, nhưng mà ngây nói vị thấy giáo của anh ta là tăng viện sĩ, mà người này thì anh có quen đấy. Tiểu Dĩnh không khỏi ánh lên niềm vui, chỉ nghe thấy anh hỏi vặn lại, em lại muốn làm gì đấy? Cô nói, có thể giới thiệu cho em không? Em còn chưa có trả lời câu hỏi của anh. Cô hết cách đành phải suy nghĩ rồi nói. Là cha, một người bạn em, gần đây ông ấy phải làm một ca phẫu thuật cầu chủ vành tuần. Sau phải chuyển sang bệnh viện trung ương số 1 rồi. Anh có thể là người trung gian, giới thiệu vị giáo sư Dương đó cho em quen không? Giới thiệu cho em thì có ích gì chứ? Diệp Hạo Ninh khẽ cười, là ngay cả phẫu thuật bắc cầu chủ vành là gì em còn chưa biết nữa. Thế này đi, 2 ngày nữa anh sẽ liên lạc, nếu em à người bạn đó. Góc truyện audio.com. Thấy tiện, đến lúc đó gọi anh ta cùng ra ngoài gặp mặt, bệnh tình của bệnh nhân và chi tiết cuộc phẫu thuật chỉ có người nhà bệnh nhân và chính bác sĩ cùng nhau thảo luận mới tốt. Phẫu thuật bắc cầu chủ vành được gợi ý thực hiện ở những nhóm bệnh nhân lựa chọn bị hẹp và tắc nghẽn đáng kể các động mạch của tim, bệnh mạch vành. Thế là ngày thứ 2 Tiểu Dĩnh liền gọi điện thoại cho Trần Diệu, nói rõ tình hình, nào ngờ đầu dây bên kia điện thoại không có hồi âm. Cô bất giác lo lắng, lẽ nào bệnh tình bác Trần có biến chuyển gì? Không phải đâu, Trần Diệu cuối cùng đã chịu lên tiếng, chỉ ngừng một lát mới thấp giọng gọi tên cô. Tiểu Dĩnh, anh ấy có biết không? Hỏi không đầu không đuôi như vậy cô không hiểu. Ai, chồng em, anh ta có biết em giúp bố anh tìm bác sĩ phẫu thuật không? Tiểu Dĩnh đột ngột yên tĩnh lại, sau một hồi nhẹ giọng nói, em nói anh ấy, anh là bạn em. Thế ư? Nỗi khổ tâm trong lòng Trần Diệu lập tức tan biến, anh liền mỉm cười. Được, anh biết làm thế nào rồi. Em cảm ơn anh ấy giùm anh trước nhé. Hôm nào mọi người gặp mặt anh lại cảm ơn trực tiếp với anh ấy, không cần phải khách sáo như thế. Cô cuối cùng ngắt điện thoại, quay đầu đi vào thư phòng tìm Diệp Hạo Ninh, chỉ thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc lớn, nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Ngón tay thon dài cầm chuột nhất thời động đậy, vẫn là bộ dạng phớt lờ không quan tâm, chỉ có ánh sáng nhẹ ngưng đọng ở hai đáy mắt. Cô cứ ngỡ anh chỉ lướt web thôi, trước lúc định cử động tiến về phía trước, kết quả là vừa kịp nghe thấy anh nói. Thị trường của những quý sau phải tranh thủ tăng thêm 1-2 điểm thị phần, nếu như vậy. Thì, cô không khỏi khẽ sững người, lúc này mới phát hiện ra. Rằng có sợi dây tai nghe mỏng vắt ngang uốn lượn phía trước ngực áo của anh. Lại nói chuyện điện thoại với nhân viên cấp dưới việc công ty. Cuối cùng đành phải rút lui khỏi cửa êm đẹp. Tiểu Dĩnh, vừa rót ly nước cam vừa thầm nghĩ, cũng may cô không phải nhân viên dưới quyền. Của Diệp Hạo Ninh, chứ không thì ngày cả lễ Quốc Khánh cũng không tài nào được. Yên lòng, như vậy có phải thê thảm lắm không? 10 phút sau, cửa thư phòng mở ra, người đứng ngay. Mép cửa nhìn cô, lúc nãy tìm anh có gì không? Vâng, cô liền cầm chiếc điều khiển TV, từ xa tắt TV, đứng dậy từ chiếc sofa hỏi. Chuyện phẫu thuật đó, khi nào thì xong, gấp vậy à, chuyện này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Rồi, Diệp Hạo Ninh khẽ nhướng mày, dường như tùy tiện nói. Lần đầu tiên thấy em quan tâm như vậy, người đó là bạn học trước đây của em à, ồ, là nam à, kỳ thực biểu cảm của anh lúc này, đây không nghiêm túc chút nào, thậm chí còn mang ý nghĩ cợt nhả, nhưng cô liền. Nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy với Trần Diệu, thế là không khỏi hoài nghi một lát mới trầm mặc gật gật đầu. Dáng vẻ hoài nghi ấy khiến Diệp Hạo Ninh trong phút chốc nhíu mắt lại, ánh mắt khẽ khàng sục sạo một lượt quay mặt cô, sau đó mới bình thản nói, đợi qua dịp lễ đi, rồi hẹn anh ta ra ngoài. Cô ngẩn người, vội nói, giáo sư Dương đồng ý rồi. Sao, trong giọng điệu ánh lên niềm vui, anh lại hừ vài tiếng, không để tâm đến cô nữa quay. Người về thư phòng, không thể không thừa nhận, hiệu quả làm việc của Diệp Hạo Ninh không phải là cao thủ bình thường. Sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh dài ngày, 2 ngày sau, anh liền hẹn được vị bác sĩ có tiếng trong thành phố kiêm giáo sư. Góc chuyện audio.com, Dương Tư Sơn nổi tiếng khoa tim mạch toàn quốc gia dùng cơm. Vì sự việc ấy, Tiểu Dĩnh đặc biệt xin nghỉ phép thêm 2 ngày, ở lại thành phố C, giáo sư Dương hôm đó có buổi thuyết trình hội thảo. Trước đó đã liên lạc thông báo có thể đến trễ một chút, nhưng hai người họ vẫn đi đúng giờ, bởi vì Diệp Hạo Ninh vốn không thích sự chậm trễ, Tiểu Dĩnh cũng. Vậy, kết quả là đến sảnh bao của nhà hàng hẹn trước mới phát hiện ra vẫn còn. Có một người đến sớm hơn cả họ nữa. Trần Diệu một mình ngồi đó nửa tiếng đồng hồ cuối. Cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa, anh liền đứng dậy, ánh mắt vừa kịp lúc bắt. Gặp người đàn ông đang đi đến trước mặt, thật ra anh biết anh ta, Diệp Hạo Ninh, người này anh đã từng nghe thấy tên từ những người bạn học cùng trường phổ thông, chính là người đàn ông cưới Tiểu Dĩnh làm vợ. Chính vì như thế cho nên sau khi về nước anh mới đặc biệt lặn lội tìm tòi thông tin về anh ấy, sau đó mới phát hiện ra quá trình tìm kiếm không chút gian nan khó khăn gì. Người đàn ông trẻ tuổi thành đạt như vậy, bất luận trên phương tiện thông tin đại chúng hay là tin tức xì căng đan tình ái cũng để dễ dàng thông qua những kênh tin tức đó tìm thấy những tin tức dò gì, vì thế trong vô vàn tin tức xì căng đan ấy, lại cực kỳ ít thông tin liên quan đến Tiểu Dĩnh, anh thậm chí không tài nào hiểu rõ được điều này là vì Diệp Hạo Ninh bảo vệ cô ấy hay vì bỏ lướt qua cô ấy đây. Chỉ biết rằng bất luận thế nào cũng đều đủ khiến người khác cảm thấy ngột ngạt đến mức đau đớn. Cách chương.